Chào mừng các bạn quay trở lại với Radio Net, được phát sóng liên tục vào các ngày mùng 8 và 28 hàng tháng trên forum Trần Nhật Duật ib.net. Radio Net số thứ 2 xin gửi tới các bạn bài hát Suy nghĩ trong anh. Đây là yêu cầu của một bạn thính giả có nickname Thiếu gia 21D, và đó cũng là tựa đề cho radio lần này. Mời các bạn lắng nghe. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà để che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đừng giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà để che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đừng giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Có lần online em đã gửi cho anh câu này, vậy mà đến giờ đây anh vẫn ngỡ đó là lời bài hát mà em muốn gửi cho anh. Anh không nghĩ rằng mình có thể chia tay nhau nhanh như thế này. Với em mọi thứ đến nhanh rồi đi nhanh như vậy sao? Đêm qua, một mình cô đơn trống vắng dạo bước trên con đường mưa, anh thấy tủi thân quá. Những hạt mưa làm anh lạnh, hay không có em anh thấy lạnh lẽo. Những hạt mưa táp vào mặt làm anh đau, hay sự ra đi của em để lại trong anh nỗi đau này. Tại sao mình lại phải như thế này chứ? Những câu hỏi ấy đặt ra cũng chỉ để thêm buồn hơn. Em đã cất bước đi, để lại trong anh bao nỗi xót xa. Yêu em, anh đã hết mình với em, dù là những điều nhỏ nhất. Anh lo cho những ngày trời mưa tầm tã. Nếu em bị ốm thì ai sẽ là người ở bên chăm sóc em đây? Xa nhau như thế anh phải làm thế nào? Không biết đã bao lần anh tự hỏi vì sao anh có thể yêu thương em nhiều đến vậy, nhưng cũng bấy nhiêu lần anh chẳng thể giải đáp nổi. Sáng nay em đã PM cho anh, nhưng anh làm sao trả lời khi em không muốn anh liên lạc với em nữa? Anh nghĩ điều đó em phải hiểu chứ. Tại sao anh lại ngủ muộn như vậy? Là em có ngủ sớm được không? Anh cũng muốn chợp mắt để mình không phải suy nghĩ, không phải nhớ đến em nữa. Nhưng anh phải làm sao đây khi thời gian mới có thể làm anh quên được em. Chỉ có thời gian mới có thể làm lành vết thương trong lòng anh. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn biết bao lâu nữa chứ. Bây giờ thì anh phải làm sao để có thể quen được việc không có em trong cuộc sống của mình đây? Phải chăng những gì càng muốn quên thì lại càng nhớ? Anh ngốc quá phải không em? Anh đã sống rất thật, đã yêu hết lòng, và anh cũng đã đau đớn khi em cất bước ra đi. Mà điều đó chưa hề có trong suy nghĩ của anh. Tâm sự của thính giả có nickname Thiếu Gia 21T. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình với Radio Net Trần Nhật Duật. Qua đây, những người làm chương trình của chúng tôi rất mong Radio Net sẽ là cầu nối để gửi nó đến cô gái mà bạn đã nhắc tới. Radio Net Trần Nhật Duật thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hằng cùng kỹ thuật viên studio Hữu Tiệp. Những điều muốn chia sẻ, những câu chuyện, những suy tư, cảm xúc của các bạn, mời các bạn gửi tới box tâm sự của forum trần nhật duật ib.net.